Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2455, liên tục dò xét. Lời nói rơi xuống, trên bầu trời, đối diện một chi mũi tên dài màu đen, phá vỡ hư không, kéo thật dài đuôi lửa, phía sau mang theo một cổ gió lốc lớn. Kinh thiên sát khí để cho Hạ Vũ đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Bành, hắc mũi tên xuyên qua tên lỗ mãng ngực, trực tiếp đem hắn hóa là cho tàn, lại là rơi vào tướng quân phủ, phá hủy hơn nửa kiến trúc. Trong chốc lát vô số người kêu rên, chết thảm trọng, còn như vị kia tướng quân. Vậy rốt cuộc xuất hiện, người mặc giáp đỏ, tay cầm lửa dương trường đao. Bại lộ nguyên hình, lại là một đầu thi côn, chính là một cổ thi thể thông linh, từ từ tu luyện thành là một khối cường giả. Nhưng mà mũi tên dài màu đen sau khi rơi xuống, xuất hiện một vị quần áo đen sức lực trang thanh niên. Mặt mũi lãnh khốc, cả người tràn đầy lạnh như băng vô tình vẻ. Hắn hờ hững nói, thiên đan sư tổng hội dưới quyền chiến vương điện, Hứa Nạc. Bái kiến Vũ Điện hả? Ha ha, lão Hứa, vẫn là tốc độ ngươi khá nhanh à? Thiên đan sư tổng hội dưới quyền chiến vương điện, Lưu Tinh, bái kiến Vũ Điện hả? Nói xong, một vị bạch bào ánh mặt trời thanh niên, cho người một cổ như mộc xuân phong cảm giác, giờ phút này lặng lẽ xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt. Hơi khom người, biểu thị tôn kính. Đồng thời vị trí thứ ba cường giả vậy xuất hiện, lại là một vị áo bào tím người trung niên, đầu sinh sừng rồng, khí chất cao quý bất phàm, lạnh như băng vô tình nói, tổng hội trưởng Thiết Làm, diệt trừ tướng quân phủ, nơi có sinh linh nhất luật, giết không tha. Hứa Nặc và Lưu Tinh thấy cái này một vị đến, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, không dám có nửa điểm cười đùa cợt nhã. Trực tiếp động thủ cường thế muốn tiêu diệt tướng quân phủ. Còn như vị kia tướng quân thi côn, ngay cả một giấm đều không dám thả. Gầm thét hai tiếng, xoay người muốn đi, nhưng mà Lưu Tinh lạnh nhạt nói. Muốn chạy, người sợ là suy nghĩ nhiều. Chết, trong nhất niệm, Lưu Tinh trong nháy mắt xuất hiện một tia sáng trắng. Xuyên qua thi côn thân thể, trực tiếp toi mạng. Cùng là hỗn nguyên cấp, chênh lệch chính là lớn như vậy. Thiên đan sư tổng hội chiến vương điện cường giả, mỗi một tôn có thể đều không phải là hiền lành, đều là đã từng tên trấn một phe siêu cấp cường giả. Hơn nữa thiên tư cực cao, mới có thể bị thiên đan sư tổng hội thu nạp vào. Chiến vương điện giống như là bảo vệ thiên đan sư tổng hội an toàn, cùng với nhân vật trọng yếu an ủi. Dẫu sao thiên đan sư không sở trường chiến đấu, nhưng mà đặc biệt có tiền à. Cho nên chiến vương điện sinh linh, có thể hưởng thụ được ngoại giới thế lực không cách nào tưởng tượng tài nguyên. Thiên đan các loại đồ tùy ý phung phí, căn bản cũng không thiếu, nhưng phúc lợi lại là cao đến tà môn. Hôm nay, áo bào tím người trung niên xoay người chắp tay nói. Chiến vương điện thứ 9 bộ dưới quyền đi về phía đông. Bái kiến Vũ Điện hả? Không cần khách khí, làm phiền ba vị đích thân tới đi một chuyến. Hạ Vũ âm thầm khiếp sợ ba vị này thực lực. Đi về phía đông lãnh khốc nói. Điện hạ không cần để trong lòng. Chuyện này tổng hội phải nhúng tay. Nếu không người nào cũng dám nhìn trời điện hạ ra tay. Ta thiên đan sư tổng hội uy nghiêm ở chỗ nào? Hơn nữa điện hạ tương lai là chúng ta thiên đan sư tổng hội một trong người thừa kế. Người mang gánh nặng, không thể xảy ra chuyện. Điện hạ, ngài là theo chúng ta trở về, còn tiếp tục bên ngoài. Lưu Tinh tiến lên hỏi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút nói. Linh Nhi vẫn còn ở thành Thiên Thủy chờ ta. Ta xử lý xong sự việc, liền cùng nàng cùng chung đi tổng hội. Được, điện hạ bảo trọng. Đông Hưng ba người thi hành hoàn nhiệm vụ, trực tiếp rời đi, mà toàn bộ tướng quân phủ đã không còn tồn tại. Nói chính xác bất luận là kiến trúc hoặc là sinh linh. Toàn bộ hóa là tro tàn, không có một ngọn cỏ cảnh tượng, vừa xem không bỏ sót, trừ đất khô cằn một phiến, chu vi ngàn dặm, không có bất kỳ một chút sức sống. Chung quanh thế lực đều sợ ngây người, biết là Thiên Đan Sư Tổng hội bên kia ra tay, hơn nữa còn là Chiến Vương Điện cường giả, tuyệt đối là chung quanh thực lực không thể với cao tồn tại. Tướng quân phủ bị diệt, ở chung quanh nổi lên một cổ gió lốc lớn, các phe nhân viên rối rít suy đoán là nguyên nhân gì. Hoặc là nói tướng quân phủ bên này rốt cuộc bởi vì sao chọc giận tới Thiên Đan Sư Tổng hội bên này. Đưa đến mấy trăm ngàn người toàn bộ bị diệt. Nguyên nhân cụ thể rất nhanh liền bị công bố ra. Nguyên lai là tướng quân phủ người lại có thể công kích thiên điện thành viên. Thế lực khắp nơi bừng tỉnh hiểu ra, cho rằng tướng quân phủ hoàn toàn là đang làm chết, dám can đảm tập sát Thiên Đan Sư Tổng hội thiên điện thành viên, nhất định chính là mình tìm chỗ chết, ai cũng không cứu được bọn họ. Vì thế, Hạ Vũ bốn người trực tiếp trở lại thành Thiên Thủy, trở lại Thiên Thủy Học Viện. Liên quan tới Hạ Lợi và Mâu Hàn, Hạ Vũ không có thả bọn họ đi ra ngoài. Dẫu sao bọn họ bên ngoài còn không bằng đi theo bên cạnh mình. Hôm nay Hạ Vũ có thể nói là vây cánh tràn vào phong. Ở thành Thiên Thủy hoàn toàn chính là bá chủ cấp nhân vật khác. Ai dám trêu chọc hắn à? Đặc biệt là Thiên Đan Sư Tổng hội Chiến Vương Điện người điều động, càng làm cho người rõ ràng biết được, thiên điện thành viên ai dám động người đó chết, coi như là hỗn nguyên sinh linh cũng không ngoại lệ. Vì thế, trong Thiên Thủy Học Viện, Thiên Linh Nhi nháy con mắt, tò mò hỏi, ngươi tốt, ta kêu Thiên Linh Nhi, ngươi chính là Mâu Hàn sao? Ngươi biết ta à? Mâu Hàn vậy cảm thấy rất hiếm lạ. Dẫu sao một cái tuyệt đẹp cô bé thăm hỏi sức khỏe, để cho hắn rất vui lòng trả lời. Kết quả đồng tằng hắng một cái. Hụ, chú ý một chút, người ta ý trung nhân cũng không phải là ngươi. Là ai à? À, không phải là. Đồng đột nhiên nhắc nhở, để cho Mâu Hàn không vừa nhìn về phía Hạ Vũ, nhất thời liền phẫn nộ. Rất rõ ràng Hạ Vũ tình huống, trong nhà còn có nữ đế đâu, hắn liền dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thật không sợ nữ đế đánh hắn à? Thiên Linh Nhi mắt đẹp tràn đầy vẻ hiếu kỳ, đột nhiên lên tiếng, Hàn Linh Súng, à, Mâu Hàn đột nhiên bị hỏi được sửng sốt một chút, ánh mắt quái dị, giống như nhìn về phía kẻ ngu như nhau nhìn về phía nàng. Hạ Vũ tức giận nói, đừng chơi, ta còn có việc. Cái gì Hàn Linh Súng? Hỏi ta sửng sốt một chút. Mâu Hàn cố làm hồ đồ rời đi. Thiên Linh Nhi thần giác vi kiều, buộc vòng quanh một nụ cười. Hiển nhiên là đoán được cái gì. Vốn là nàng còn cảm thấy Mâu Hàn không giống trong cổ tịch vị đại nhân vật kia. Nhưng mà Mâu Hàn đột nhiên nói, cái gì Hàn Linh Súng chưa nghe nói qua. Hắn tự thân liền kêu Mâu Hàn. Chẳng lẽ nhiều năm qua như vậy, liền không có người nào cùng hắn đề cập tới bát bộ thiên tướng một trong Mâu Hàn đại nhân? Hơn nữa coi như người khác không đề cập tới, bát bộ thiên tướng toàn bộ thiên giới không người không biết. Mâu Hàn tuyệt đối nghe nói qua, hiện tại không thừa nhận, là mấy cái ý, nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Người phụ nữ tâm tò mò một khi đứng lên, chính là hừng hực lửa cháy mạnh, căn bản tấn công bất diệt. Tiếp theo, chính là Mâu Hàn cuộc sống khổ, cả ngày bị Thiên Linh Nhi hỏi lung tung này kia, nói xa nói gần, không ngừng nói Hàn Linh Súng sự việc. Hắn thiếu chút nữa nổ mao, mấy lần muốn giết người diệt khẩu, bởi vì là một cái nói láo, cần vô số nói láo đi tròn à, hơn nữa góp nhặt từng ngày. Hắn nói láo mình đều quên, căn bản không cách nào lấp liếm, càng nói nhiều chỗ sơ hở càng nhiều à. Mâu Hàn liền là muốn giết người diệt khẩu, cũng là không đánh lại Thiên Linh Nhi, nàng tu vi tuyệt đối tiến vào hỗn nguyên cấp. Nói cách khác, chính là Thiên Linh Nhi ở Hỗn Nguyên nhất tộc trong lịch sử. Coi như là mới trưởng thành mà thôi. Vì thế, Hạ Vũ đi tới, thấy Mâu Hàn dáng vẻ chật vật, còn có Thiên Linh Nhi hứng thú 10 phần truy hỏi dáng vẻ. Hạ Vũ tức giận nói, tốt lắm, hai người đừng làm rộn. Mâu Hàn, theo ta ra ngoài một chuyến. Hai người đi làm sao? Ta cũng phải đi, Thiên Linh Nhi nói. Mâu Hàn vẻ mặt đau khổ nói, ta bà cô nhỏ, ngươi có thể hay không tha ta? Đừng nữa hỏi Hàn Linh súng chuyện, hỏi ta cũng mau nổ. Vậy ngươi mau thừa nhận ngươi chính là năm đó bát bộ thiên tướng một trong Hàn Linh Thiên Vương Mâu Hàn. Thiên Linh Nhi nháy con mắt, nếu không phải là Mâu Hàn thừa nhận, Mâu Hàn sậm mặt lại, loại chuyện này làm sao có thể thừa nhận? Một khi thừa nhận, gặp họa không chỉ là hắn, lại là liên lụy Hạ Vũ bọn họ tất cả người. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ngươi như thế cố chấp muốn phải tìm bát bộ thiên tướng tung tích, ta có thể cho ngươi cái đầu mối, ngươi nói mau à. Thiên Linh Nhi hết sức cảm thấy hứng thú. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, hạ giới, đi tiên giới cùng với càng phía dưới, sẽ có rất nhiều liên quan tới bát bộ thiên tướng sự việc. Ngươi sao biết? Thiên Linh Nhi giống như một tò mò bảo bảo. Kết quả một cái lưu manh long, mơ hồ mạt, lắc lư du ở trên trời bay, hết sức mê luyến Hạ Vũ ôm trong ngực, trực tiếp xông lại bập bẹ nói, lão đại, ôm một cái. Hạ Vũ thấy cái này đứa nhỏ, mặt đầy nhu tình, trước chứng lưu manh ở Hạ Lợi bên kia ngủ say, ngày hôm nay mới tỉnh lại, nghe Hạ Lợi nói tìm được Hạ Vũ, liền tung tăng bay tới, mắt lim dim buồn ngủ dáng vẻ, màu vàng móng vuốt nhỏ gầy trước Hạ Vũ trước ngực, muốn chui vào. Thiên Linh Nhi vui vẻ nói, hoa, thật là đẹp tiểu long, đây là ngươi thú cưng sao? Không phải, trứng lưu manh ở ta thời kỳ thiếu niên liền xuất hiện. Hạ Vũ hơi giải thích sau đó, đem trứng lưu manh đưa cho Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi trong mắt thoáng qua thích màu tím, đối với mê nhĩ hình trứng lưu manh, hết sức yêu thích, không ngừng đông nhìn một chút tây xem. Nàng nhỏ giọng thầm thì, một chút cũng không muốn bát bộ thiên tướng một trong Thiên Long Vương đại nhân à. Phốp, Mâu Hàn ở bên cạnh thiếu chút nữa một hơi nước nghẹn chết mình. Liền phẫn nộ, không nghĩ tới Thiên Linh Nhi thông minh đến tình cảnh này. Liếc mắt liền nhìn ra trứng lưu manh thân phận chân thật. Hạ Vũ không biết làm sao che giấu nói, hắn cái bộ dáng này cùng một đứa nhỏ kém không nhiều. Có thể là năm đó bát bộ thiên tướng sao? Ngươi xem hắn ngu dạng. Thúi Hạ Vũ, không cho phép nói xấu ta. Ta muốn uống sữa. Trứng lưu manh xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, vô hình bắt đầu chảy nước miếng. Hạ Vũ nhất thời khí vui, khó hiểu nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Kết quả có thể tưởng tượng được. Thiên Linh Nhi nổ mau khẽ kêu, ngươi đang có ý gì? Ngươi này hắn à? Mâu Hàn bắt cơ hội liền phản kích. Thiên Linh Nhi tức giận nói, các ngươi đi chết đi, chả ngươi lưu manh long. Lão đại, nàng tại sao chạy, ta sữa đâu? Trứng lưu manh thở phì phò nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, chạy, đầu kia heo mỏi có phải hay không đi lên? Ngươi sao biết hoa? Trứng lưu manh chớp mắt ti hí. Hạ Vũ từ trên người hắn tìm được một cây heo mọi mau. Rất rõ ràng trước đây không lâu trứng lưu manh liền cùng đầu kia heo mọi chung một chỗ. Hai người tuyệt đối đều là cấu kết với nhau làm việc xấu mặt hàng. Đúng như dự đoán, một đầu heo mọi đung đưa lớn to cái đuôi, từ trứng lưu manh bên trong không gian chữ vật chạy đến. Cười hắc hắc nói, thằng nhóc, thật lâu không gặp à. Thật lâu không gặp, lại ăn mập. Hạ Vũ liếc mắt một cái con heo này, phát hiện phiêu phì thể tráng, âm thầm cân nhắc là không phải có thể làm thịt ăn. Heo mọi rợn cả tóc gáy nói, thằng nhóc, ngươi ý gì, còn có ngươi cái ánh mắt này, là ở chọc cười lão phu sao? Hai ngươi đi chơi đi, Mâu Hàn theo ta tới. Hạ Vũ liền trứng lưu manh ném cho heo mỏi, xoay người mang Mâu Hàn tới đánh địa phương vắng vẻ. Mâu Hàn ngưng trọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://tiuyencv.com/teingnoidi-noi-tiaong-noi-sins-noi-son-noi-dou-noi-tiaogach-noi-tiết-ai-gach-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.